Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 278, có tên có họ người. Linh quả uống xong linh tử về sau, nó thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa, nó thân thể bắt đầu có nhiều nơi nhô lên, chủ yếu tập trung ở cánh bộ vị, sau đó, tại nhô lên nơi lông vũ bắt đầu buông lỏng. Lộ tầm nhẹ nhàng đụng một cái, những cái kia màu đen lông vũ liền rơi xuống. Đây là, muốn chọc, lộ tầm sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại muốn theo linh quạc chuyển biến làm kền kền rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, trên người mau không có vấn đề, chủ yếu tập trung ở hai cái trên cánh. Hắn đem linh quạc tóm lấy, sau đó xoa nắn trên người nó lông vũ. Dù sao sớm muộn đều là muốn rơi xuống, không bằng cho nó nhân công dụng lông. Một phần nhỏ lông vũ rơi xuống về sau, lộ tầm quan sát kỹ một chút, phát hiện có mới lông vũ tại ra bên ngoài dài. Lông vũ là màu vàng, chỉ mọc ra một phần nhỏ. Hiện tại lại quan sát linh quả, sẽ phát hiện nó theo nguyên bản toàn thân đen nhánh, chuyển thành hai cái cánh cuối cùng nơi. Mang theo một chút màu vàng. Chậc chậc chậc, này mặt giá trị có chút đề cao a, giống như trở nên cao cấp chút. Lộ tầm quan sát một chút nói, rất tốt, liền để ngươi theo dự bị khẩu phần lương thực chuyển biến làm nuôi trong nhà phi cầm đi. Chỉ tiếc linh quạ mặc dù vẻ ngoài trên có sở chuyển biến, nhưng kia ngốc đầu ngốc não khí chất cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lộ tầm mở ra sủng vật của mình giao diện kiểm tra một hồi, phát hiện linh quả tin tức cột nơi phát sinh biến hóa. Đẳng cấp 5, trạng thái phản tổ bên trong. Đẳng cấp như thế nào tăng lên 2 cấp. Hơn nữa trạng thái cũng theo linh trí nửa mở biến thành phản tổ. Lộ tầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ chính mình đi Vô Kỳ Sơn lúc Vô Kỳ Sơn trưởng môn Phong Vô Danh giới thiệu khắp núi linh vật quả quả. Chúng nói chúng nó tương truyền có được kim ô huyết mạch. Nói xong sau, Phong Vô Danh chính mình cũng cười. Cái này truyền thuyết, căn bản không ai coi là gì. Có thể lộ tầm cái này linh quả, có vẻ như thật xảy ra chút vấn đề. Cũng bởi vì uống một chút linh tửu, ngươi liền phản tổ rồi. Lộ tầm đem tay chỉ đầu chọc chọc nó, mở miệng nói, hắn đi đến trong kho hàng, lại lấy ra một vò linh tử, đặt ở trước mặt của nó, kết quả nó đụng lên đi ngửi một cái, liền một mặt bị mùi rượu cho hun choáng cảm giác, sau đó, nó liền kêu to, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, loại hình từ ngữ, bay về phía đầu cành, lẫn mất xa xa. Tại sao lại bắt đầu nói thô tục? Vừa mới còn như thế muốn uống rượu, hiện tại liền mùi rượu đều cảm thấy hôn. Cùng đổi chỉ quả tựa như, lộ tâm ở trong lòng nói, nhân cách phân liệt sao ngươi? Hắn bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn đầu cành thượng ngốc đầu ngốc não linh quả. Tự lẩm bẩm, chờ bên này làm xong, đem nó mang về hỏi một chút tiên sinh đi. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, tiên sinh lúc trước gọi chính mình đi Vô Kỳ Sơn lấy một vật, lại không có nói rõ lấy vật gì, xem ra trong đó có hắn thâm ý, còn lâu mới có được chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Hôm sau, lộ tầm sớm rời giường, hắn mở cửa sổ ra huýt sáo, linh quả liền bay tới, rơi vào cửa sổ trên mái hiên. Lộ tầm nhìn một chút nó trên cánh lông vũ, phát hiện màu vàng lông vũ lớn lên rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài quá một mảng lớn. Nhưng kỳ quái chính là, linh quả thân thể tựa hồ so lúc trước còn muốn nhỏ một vòng. Nó là miêu nam bắc theo linh đàn quả trong chọn lựa ra. Lúc trước sở dĩ chọn nó, cũng là bởi vì nó nhìn mập mà không ngán, chất thịt ngon. Là một đầu tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Hiện nay, thế mà rút lại, mà nó cấp bậc thế mà cũng trong một đêm đạt tới cấp 7. Một đêm công phu, nó thế mà không hiểu ra sao lại thăng 2 cấp. Quả thực quỷ dị, lúc nào linh thú thăng cấp trở nên đơn giản như vậy rồi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đừng nói là linh thú, liền yêu tu tại phương diện tu luyện đều tồn tại tiên thiên thế yếu. Tốc độ tu luyện chậm chạp, không có lý do trong vòng một đêm lại liên tục vượt 2 cái tiểu cảnh giới. Lộ Tâm nhìn nó, không khỏi nhớ tới, hắn tại sắp rời đi Vô Kỳ Sơn khu vực lúc, sở trông thấy thiên địa dị tượng, ngày đó, trên trời phẳng phất có 2 cái mặt trời. Tại Lai Phúc Tửu lâu đơn giản liền thức nhắm uống một chút cháo hoa về sau. Lộ Tâm liền tới đến Thanh Lĩnh thành ngoài, ngày hôm nay hơi mưa, hắn đánh một cái ô giấy dầu, đi đến bàn đá xanh trên đường. Thành ngoài, sớm đã có đại lượng người chơi hội tụ vào một chỗ. Trên tay mang theo bình rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, chờ đợi Bạch Đế khống chế hạc giấy, từ trên trời giáng xuống. Huy, đừng nhìn trời, Bạch Đế đến rồi. Làm sao, cửa thành a, hắn đi tới, người chơi nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa thành. Rất nhanh liền thấy được cái kia trên người mặc áo trắng, cầm trong tay một cái ô giấy dầu thân ảnh, cùng với phía sau hắn kia màu xanh đen tường thành. Từ xa nhìn lại, phảng phất là cái người trong bức họa. Ra điều các người chơi trong lòng rung động, như thế nào cũng không nghĩ đến. Hóa ra một người chỉ cần khí chất đầy đủ nổi bật, cứ như vậy bình bình đạm đạm như người bình thường đồng dạng chậm rãi đi tới, cũng có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Lộ Tâm đi đến các người chơi trước mặt, có chút nâng lên mặt dù, mở miệng nói, đều là đến đưa rượu. Ra điều các người chơi nhao nhao gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Mưa nhỏ sáng sớm, mưa tí tách dưới đất, đập tại mặt dù thượng, phát ra trận trận tiếng vang. Lộ Tâm rất nhanh liền lại thu hoạch mấy chục vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm lúc trước còn lại kinh nghiệm, đã đầy đủ hắn lên tới 28 cấp. Mà nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, nhiệm vụ, hộ giá hộ tống, đã phát động. Lộ Tâm hai mắt nhắm lại, ở trong lòng nói, những này đi thượng cổ bí cảnh ma tông đệ tử, xem ra là xảy ra vấn đề. Lộ Tâm vung lên ống tay áo, liền đem ô giấy dầu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó lấy ra hạc giấy, cấp tốc hướng trên bầu trời bay đi. Một đám Sa Điêu người chơi trơ mắt nhìn Bạch Đế cứ như vậy không giải thích được nghênh ngang rời đi. Chúng mặt mộng bức, như thế nào đi? Ngoạn tao, ta đẩy nửa giờ đội, cầm yêu bảng số, này, chẳng phải Bạch đẩy. Bạch Đế nhìn rất gấp a. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện rồi? Trên hạc giấy, Lộ Tâm cũng không lo được các người chơi đang suy nghĩ gì. Hắn đã xuyên qua, đã dung nhập vào ma tông đại gia đình này trong. Tâm tình của hắn liền sớm đã cùng kiếp trước chơi đùa thường có chỗ khác biệt. Trong mắt của hắn cái nào còn có cái gì ma tông NPC à? Với hắn mà nói, đây đều là chút người sống sờ sờ. Là ngày bình thường tôn hắn kính vãn bối của hắn, bởi vậy luôn luôn bình tĩnh tự nhiên hắn, bây giờ trên mặt có hiếm thấy lo lắng, cũng đừng xảy ra chuyện a, hắn ở trong lòng nói. Lộ Tâm một bên toàn lực phi hành, một bên mở ra chính mình nhiệm vụ bảng, hắn nhìn kinh nghiệm cột nơi, do dự một lát sau, cũng không có lập tức điểm xuống thăng cấp. Những này kinh nghiệm giá trị hắn chuẩn bị trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bởi vì với hắn mà nói, lâm chàng thăng cấp, lập tức liền có thể đầy lam. Hắn trong cơ thể linh lực sẽ trong nháy mắt được bổ sung. Như vậy có lẽ càng hữu dụng nơi nào đó bí cảnh bên trong, một đám ma tông đệ tử đầy bụi đất tụ tập trong góc ẩn nấp. Mà nội môn đệ tử Vương Đào đã trọng thương hôn mê, chỗ ngực có một chỗ lõm, rõ ràng gặp cự lực. Hứa Trung Thành đỡ Vương Đào, hướng trong miệng hắn đút đan dược, biểu tình ngưng trọng, ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng cư nhiên là loại kết quả này. Liền lĩnh đội Vương Đào sư huynh, bây giờ đều sinh tử chưa biết. Tại trước quỷ môn quan lắc lư, mà bên ngoài vật kia, càng là cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng. Hứa Trung Thành theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Cho Vương Đào cho hạ, thiếu niên này biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt có một tia dãy giụa một lát sau, hắn cắn răng nói, các vị sư đệ sư muội, đợi lát nữa từ ta ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của nó. Các ngươi thì đem hết toàn lực ra bên ngoài chạy, hứa sư huynh, không thể, một vị nam đệ tử mở miệng nói, Hứa Trung Thành nhìn hắn một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh vách đá, hắn kỳ thật cũng không muốn đi, kỳ thật, hắn cũng thực sợ hãi, hắn chỉ so với Quý Lê lớn hơn một tuổi, năm nay mới 19, sư đệ sư muội, không được nhiều lời, hắn đứng dậy, không muốn tiếp tục giao lưu, hắn sợ chính mình nói thêm gì đi nữa, sẽ lùi bước, thiếu niên vẫn cho là chính mình là cái có dũng khí người. Nhưng vào giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình xa không có chính mình tưởng tượng như vậy dũng cảm. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Đúng vậy, vậy thì thế nào đâu? Thời khắc mấu chốt, cần có lấy hay bỏ. Thiếu niên dùng hắn kia hơi có vẻ nghẹn ngào, nhưng lại cố giả bộ trấn định thanh âm mở miệng nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.